Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 712, vệ tử Ngọc cáo trạng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Cố Hề Hề đang ở công ty ký tên báo biểu, bên ngoài đột nhiên vọt vào một người tới, vừa vào cửa liền khóc thiếu nãi nãi, ngài phải vì ta làm chủ a. Cố Hề Hề ngẩng đầu vừa thấy, vệ tử Ngọc thế nhưng khóc thành một cái lệ nhân. Ngươi làm sao vậy? Cố Hề Hề chạy nhanh buông bút nói, Tư Dực không phải tuần tra công ty con đã trở lại sao? Ngươi không quay về hảo hảo cùng hắn chuẩn bị kết hôn sự tình, như thế nào khóc thành như vậy? Còn kết cái gì hôn a? Doãn Tư Dực ở bên ngoài có nữ nhân. Vệ tử Ngọc khóc thở hổn hển, thiếu nãi nãi, ta nên làm cái gì bây giờ a? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề nháy mắt mở to hai mắt, Doãn Tư Dực ở bên ngoài có nữ nhân. Không có, khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn nếu là tưởng chơi, đã sớm chơi còn dùng chờ tới bây giờ. Nhìn đến Cố Hề Hề không tin, vệ tử Ngọc lập tức từ trong bao móc ra một xấp ảnh chụp đưa cho Cố Hề Hề, thiếu nãi nãi, đây là ta từ đội paparazzi trong tay mua tới ảnh chụp. Này đó ảnh chụp còn không có chảy ra đi, đối phương cho ta khai cái giá cả ta tất cả đều bắt lấy. Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy, ai chưng nhìn nhìn. Không biết vì cái gì, nhìn này đó ảnh chụp Cố Hề Hề luôn có loại kỳ quái cảm giác. Trên ảnh chụp Doãn Tư Dực cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ cùng nhau ăn cơm tản bộ, sóng vai xem hoàng hôn, cùng nhau đạp xe xuyên qua toàn bộ thành thị. Nếu nói hai người thật sự chỉ là đơn thuần bằng hữu nói kia này quan hệ xác thật thực chặt chẽ. Chính là nếu nói hai người có gì đó lời nói cũng không thể nói, rốt cuộc không có chụp đến hai người ra vào khách sạn hoặc là biệt thự ảnh chụp a, chỉ có thể nói hai người quan hệ thật sự thật là phi thường hảo. Nhưng mà Doãn Tư Dực thân là Doãn gia nhị thiếu, hắn chung quanh trong vòng thật là có rất nhiều mỹ nữ lui tới. Đương nhiên, không thể nói Doãn Tư Dực liền cùng sở hữu nữ tính bằng hữu đều như vậy chặt chẽ. Trước mắt như vậy chặt chẽ, mà vệ tử Ngọc không chút nào cảm kích thật là có điểm quá phận. Này 3 năm thời gian, Doãn Tư Dực đại bộ phận thời gian đều tại thế giới các nơi chạy, mỗi cái công ty con như thế nào cũng đến lưu lại một đoạn thời gian, từng cái đi một lần, liền đi rồi suốt 3 năm. Cố Hề Hề thậm chí đều chuẩn bị tốt chờ Doãn Tư Dực trở về lúc sau, liền chạy nhanh đem Doãn Tư Dực cùng vệ tử Ngọc hôn sự cấp làm. Rốt cuộc, bọn họ cũng thật sự không nhỏ, chính là không đợi Cố Hề Hề chờ đến Doãn Tư Dực trở về thương lượng hôn sự thế nhưng liền đã xảy ra chuyện như vậy. Cố Hề Hề chính mình cũng chưa biện pháp an ủi vệ tử Ngọc, chỉ có thể nói, ngươi trước đừng có gấp sinh khí, ta đem hắn kêu lên tới hỏi một chút là chuyện như thế nào. Rốt cuộc ta cũng là đã lâu chưa thấy được hắn, nếu phương diện này có cái gì hiểu lầm nói, ngươi hiện tại như vậy sinh khí thương tâm, không phải bạch sinh khí sao? Vệ tử Ngọc lúc này mới yên lặng rơi lệ nói, thiếu nãi nãi, toàn bằng ngài làm chủ. Cố Hề Hề gật gật đầu, trấn an vệ tử Ngọc đưa nàng sau khi rời khỏi, làm người cấp Doãn Tư Dực đánh đi qua điện thoại. Doãn Tư Dực nhận được Cố Hề Hề điện thoại thực mau liền tới đây. 3 năm không thấy, Doãn Tư Dực càng thêm thành thục tuấn. Lãng, hắn mặt mày khí độ cũng càng ngày càng giống Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề nhìn hiện giờ Doãn Tư Dực không thể không cảm khái, Doãn gia cường đại gen. Toàn bộ Doãn gia, giống như chính là chuyên môn gia Mỹ Nam. Ngay cả chính mình nữ nhi Tiểu Nặc một đầu tóc ngắn bộ dáng, đều soái rất nhiều tiểu nữ sinh vẻ mặt huyết. Doãn Tư Dực rất xa nhìn đến Cố Hề Hề thời điểm, đôi mắt nhanh chóng lóe lóe, ngay sau đó nhanh hơn bước chân. Không biết vì cái gì, nhìn đến Cố Hề Hề, hắn cảm thấy bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cơ hồ là theo bản năng liền tưởng hướng tới đối phương chạy vội qua đi. Đại tẩu, Doãn Tư Dực nhẹ nhàng cười mở miệng, đã lâu không thấy. Cố Hề Hề cũng cười cười, đúng vậy, đã lâu không thấy ngươi, tới ngồi xuống, nếm thử ngươi ca vừa mới làm người đưa lại đây trà mới. Doãn Tư Dực quy quy, củ củ ngồi ở Cố Hề Hề trước mặt nhìn Cố Hề Hề thong thả mà yêu nhã châm trà, đôi mắt rũ rũ, đại tẩu tìm ta có việc nhi. Cố Hề Hề cấp Doãn Tư Dực rót một ly trà lúc sau, mới chậm rãi nói, Tư Dực ngươi cùng ta nói thật, ngươi lúc trước tuyển Tử Ngọc gần là bởi vì ta nhìn chúng nàng sao. Đại tẩu vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi như vậy, Doãn Tư Dực ngón tay một đốn, ngay sau đó dường như không có việc gì cười cười, là có người cùng đại tẩu nói gì đó sao. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, thật đúng là nhạy bén đâu, chính mình chẳng qua là hỏi một câu, hắn phản ứng liền nhanh như vậy. Nếu là người khác cùng đại tẩu nói gì đó nói, như vậy đại tẩu là tin sao? Doãn Tư Dược ngước mắt cùng Cố Hề Hề đối diện, đại tẩu tin ta sao? Cố Hề Hề thở dài một tiếng, ta đương nhiên là càng nguyện. Ý tin tưởng ngươi, chính là, rốt cuộc rất nhiều chuyện không phải tin đồn vô căn cứ. Ta đều có thể biết đến tin tức nhất định là ở bên ngoài đã xảy ra một đoạn thời gian sự tình. Doãn Tư Dược gật gật đầu, không có phủ nhận cái gì. Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng tự mình nghe một chút ngươi trả lời. Cố Hề Hề tiếp tục nói, người khác nói 1.000 nói 1.000, đều là suy đoán. Không bằng trực tiếp hỏi ngươi. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm ơn đại tẩu tín nhiệm. Cố Hề Hề nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, nếu ngươi cùng Tử Ngọc thật sự không có tưởng kết hôn ý nguyện, ta tới điều đình. Doãn Tư Dược lắc đầu nói, không có, ta trước nay đều không có qua cái này ý tưởng. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng nói, hơn nữa ta cũng không phải gần bởi vì đại tẩu thích vệ Tử Ngọc ta mới tuyển. Nàng, trên thực tế, nàng thật là thích hợp ta, chỉ là thích hợp, Cố Hề Hề nhạy bén bắt được chữ. Lúc này đây, Doãn Tư Dược không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Hề Hề tự hồ có điểm đã hiểu, người có yêu thích người, Cố Hề Hề trực tiếp hỏi, Doãn Tư Dược không có phủ nhận, chỉ là cười cười. Vậy ngươi vì cái gì? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn hắn, bởi vì không có khả năng. Doãn Tư Dược chém đinh chặt sắt trả lời, hơn nữa ta cũng sẽ không theo nàng ở bên nhau, bởi vì, nàng hiện tại thực hạnh phúc. Cố Hề Hề cho rằng Doãn Tư Dược nói chính là trên ảnh chụp nữ hài từ kia, cho nên thở dài một tiếng nói, nếu nàng thực hạnh phúc ngươi lại vì cái gì muốn đi quấy rầy nàng hạnh phúc đâu. Doãn Tư Dược sừng sốt quấy rầy hạnh phúc, hắn không có, từ từ có phải hay không có chuyện gì hiểu lầm. Doãn Tư Dược bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề, nói, đại tẩu, ngài đang nói ai đâu. Cố Hề Hề đem trên bàn phản thủ sẵn ảnh chụp đưa cho Doãn Tư Dược, đây là người khác cho ta. Nếu ngươi thật sự thích cái này cô nương, mà các ngươi lại là lẫn nhau thích nói, ta có thể hỗ trợ từ giữa điều đình. Rốt cuộc lúc ấy ngươi cùng Tử Ngọc hôn sự, vẫn là ta chọn, nếu làm lỗi, trách nhiệm ở ta. Doãn Tư Dược nhìn đến này đó ảnh chụp thời điểm, đôi mắt nháy mắt một thâm, theo bản năng hỏi, đây là ai cho ngài ảnh chụp? Cố Hề Hề nhìn đến Doãn Tư Dược như vậy khẩn trương, càng thêm nhận định Doãn Tư Dược là thích trên ảnh chụp cái này nữ hài tử, nói, cái này ngươi đừng hỏi. Ngươi thật sự thích nàng sao? Doãn Tư Dược lập tức trả lời, không thể nào tình. Đây là hiểu lầm, Cố Hề Hề nhướng mày nhìn hắn, Doãn Tư Dược bất đắc dĩ, cười cười, giải thích nói, hảo đi ta cùng ngươi thẳng thắn. Ở ta cùng vệ Tử Ngọc nhận thức phía trước, cái này nữ hài ta liền nhận thức. Gần là nhận thức, Cố Hề Hề hỏi lại. Ân, ta dưỡng quá nàng, Doãn Tư Dược cuối cùng là thừa nhận ta lúc ấy, dưỡng quá vài cái sinh viên, nàng là một trong số đó. Chỉ là dưỡng, Cố Hề Hề tiếp tục truy vấn, lấy Doãn gia nhị thiếu địa vị, có bạn gái gì đó đều thực bình thường. Ân, thực bình thường, chính là có thể mang về nhà, lại rất thiếu, a không, không có. Thật sự chỉ là dưỡng, đại tẩu ta không có chạm vào nàng. Doãn Tư Dược thiếu chút nữa muốn chỉ thiên thề ta không như vậy tùy tiện. Ta chỉ là xem các nàng sinh hoạt không tốt cho nên mới ra tiền dưỡng các nàng, ở ta phiền muộn thời điểm bồi ta trò chuyện ăn cơm, không hơn. Đại tẩu, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không? Có, Cố Hề Hề cười cười. Đại tẩu ta không có nghĩ tới cùng vệ Tử Ngọc tách ra. Doãn Tư Dực nghiêm túc nói, tình yêu cùng hôn nhân bất đồng. Đều nói, mối tình đầu người kia thường thường giáo hội chính mình như thế nào đi ái, chính là đối phương chỉ là đến chính mình sinh mệnh cấp chính mình thượng một khóa, nàng còn có nhiều hơn trách nhiệm cùng theo đuổi, cho nên, giáo hội ta luyến ái người kia ta sẽ lựa chọn chúc phúc cùng bảo hộ. Mà hôn nhân, là muốn xem thích hợp không thích hợp. Hiển nhiên, vệ Tử Ngọc thực thích hợp ta, nàng tính cách trầm ổn, điệu thấp, hiểu được tiến thối. Cố Hề Hề gật gật đầu, này 3 năm tới ta trước nay đều không có nghĩ tới đổi thành mặt khác nữ nhân. Chưa từng có, ta cùng cái này nữ hài tử tuy rằng bây giờ còn có tiếp xúc nhưng là chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, ta cùng nàng không có. Khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, đại tẩu, này đó ảnh chụp ta không biết là ai cho ngươi. Chính là ngươi nguyện ý nghe ta giải thích ta liền rất vui vẻ. Ta hôm nay nói, không có nửa câu lời nói dối, ta đối với ngươi, đời này sẽ không nói dối. Cố Hề Hề nhịn không được ngước mắt nhìn Doãn Tư Dược, câu này nói hào trọng. Ta tin ngươi, Cố Hề Hề trịnh trọng nói, chính là ta tin ngươi không quan trọng, quan trọng là Tử Ngọc tin tưởng ngươi. Không, rất quan trọng, ta không hy vọng ngươi hoài nghi ta. Doãn Tư Dược nghiêm túc giải thích, thậm chí so những người khác đều quan trọng. Nói xong những lời này, Doãn Tư Dược lại bổ thượng một câu, trường tẩu như mẹ. Ta không hy vọng, ta nhất kính trọng đại tẩu không tin ta. A Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười, yêu cầu ta cùng Tử Ngọc làm một chút giải. Thích sao? Không cần, chuyện này ta chính mình đến đây đi. Doãn Tư Dược khóe miệng chọn chọn, ngươi như vậy vội, còn làm ngươi như vậy lo lắng, ta như thế nào qua ý đi. Vừa lúc ta hôm nay cũng có rảnh, ta mang nàng đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện giải thích một chút hảo. Cố Hề Hề gật gật đầu, cũng hảo, ta đây liền không lưu ngươi ăn cơm. Bất quá, nãi nãi năm gần đây tinh thần không phải thực hảo, thường xuyên về nhà ăn cơm. Ta đã biết, Doãn Tư Dược nâng chung trà lên, nhấp một ngụm cáo biệt Cố Hề Hề rời đi ra môn. Cố Hề Hề làm người đưa Doãn Tư Dược rời đi, chính mình một lần nữa cầm lấy trên bàn ảnh chụp, tổng cảm thấy quen mắt. Tiểu Vương vừa mới hưu xong rồi nghỉ sanh trở về đi làm, tay chân lanh lẹ hỗ trợ thu thập đồ vật, nhìn đến Cố Hề Hề trong tay ảnh chụp nhịn không được nói, gì? Cái này nữ hài tử đôi, mắt giống như thiếu nãi nãi đâu. Cố Hề Hề khoa tay múa chân một chút hai mắt của mình, cùng ta thật sự rất giống. Tiểu Vương cười cười, chỉ là giống nhau thần không giống. Cách chương.